Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Tứ Phương Quán. Thời gian trôi qua từng ngày, vương gia trong trạch viện, một bóng người đang chuyển như bay, Long Phàn Vân, Long Tiềm Ba, Long Thôn Thủy, Long Thổ Ba, ngoặc kép, vương dung bóng người linh động, hoạt bát. Một bộ đơn giản long cốt thuật quyền pháp ở trên người hắn liền thành một khối. Khác nào một con giao long ở sân rất sống động, xuyên toa ở giả sơn, rừng cây trong lúc đó, này đã vượt ra khỏi phổ thông quyền pháp phạm trù, mà là đạt đến vận dụng duy tâm, một thể tự dụng cảnh giới, coi như là vương gia những hộ vệ kia nhìn thấy, cũng là liếc mắt không ngớt. Không có ai biết Tam thiếu gia từ nơi nào học được quyền pháp, cũng không có người quan tâm. Đối với vương gia mọi người mà nói, kiến thức Tam thiếu gia trong thời gian ngắn ngủi tụ tập hơn 60 vạn lạng vàng khoản tiền cách xu năng lực, so sánh với đó, cái này thật sự là không tính là gì. Mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Sân bên trong, vương dung thân pháp càng lúc càng nhanh, ở chung quanh hắn không khí như thủy triều phun trào, từng mảnh nhỏ lá rụng bị vương sung mang theo lên, nhưng cũng không rơi xuống, mà là giống như sóng biển bên trong từng mảng thuyền con giống như. Ở vương xung quanh người khí lưu bên trong phun trào, đây chính là trọng quyền thuật luyện thành tượng trưng. Gần đủ rồi, vương sung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, cả người tinh lực lưu động càng lúc càng nhanh. Hắn có một loại cảm giác, đột phá đến nguyên khí cấp 6 e sợ liền ở ngày hôm nay. Phanh phanh phanh, từng đoàn khí lưu ở vương sung bên cạnh nổ tung. Không biết qua bao lâu, vương sung cả người chấn động, một đoàn nguyên khí bỗng nhiên từ trong cơ thể nổ tung. Lại như mở ra nào đó nói bình cảnh như thế, bốn phương tám hướng. Vô tận nguyên khí từ ngoại giới gào thét mà vào, tràn vào vương sung trong cơ thể. Từng trận răng rắc khớp xương vang lên giòn giã từ toàn thân truyền đến. Trong phút chốc, ở bên ngoài nguyên khí nâng lên dưới, vương sung cả người sức mạnh nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, liền từ nguyên khí năm giai, đột phá đến nguyên khí cấp 6. Ha ha ha, thiên môn mở. Ta rốt cục đạt đến nguyên khí cấp 6. Vương Sung đại hỉ, Vương Sung có rất ít kích động như thế. Nhưng lần này cũng nhưng không giống. Võ đạo bên trong có, thiên môn, lời giải thích. Cái này, thiên môn, cũng không phải là đỉnh đầu huyệt bách hội. Mà là nhân thể cùng ngoại giới ở giữa bình cảnh. Đạt đến nguyên khí cấp 6. Đánh vỡ tầng này bình cảnh. Là có thể từ ngoại giới rút lấy nguyên khí. Đây là nguyên khí cấp 6 cùng nguyên khí 5 giai trong lúc đó điểm khác biệt lớn nhất. Nếu như đánh so sánh, nguyên khí cấp 9 phía trước 5 giai toàn bộ đều là vì mở ra, thiên môn, phục vụ. Võ giả một khi đạt đến nguyên khí cấp 6, là có thể chân chính tu luyện những cái kia có thể tăng lên rất nhiều sức mạnh. Nhanh nhẹn, tốc độ tuyệt học. Thực hiện tự thân đại phúc cường hóa, giống tên kia đông doanh nữ thích khách, u hồn bộ. Chính là nguyên khí cấp 6 sau, tốc độ, loại tuyệt học. Loại này cường đại tuyệt học, ở nguyên khí 5 giai trước là tuyệt đối không thể học tập. Đối với Vương Sung tới nói, còn không hết là như vậy. Một khi đột phá đến nguyên khí cấp 6, Vương Sung có thể triển khai xê dịch không gian càng lớn hơn. Tuy rằng đời trước là thiên hạ binh mã đại nguyên soái, thế nhưng hiện tại tất cả công lực mất hết, Vương Sung chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu. Từng bước một tới, nguyên môn đã mở, đối với Vương Sung tới nói chính là một cái rất khởi đầu tốt. Nếu như nói trước đây Vương Sung là bị trói lại toàn bộ tay chân, như vậy hiện tại Vương Sung đã đưa ra một cái tay đến rồi. Vương Sung hơi suy nghĩ, hữu quyền nổ ra, trong chớp mắt chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Vương Sung toàn thân xương cốt răng rắc vang vọng. cánh tay phải độ dài đột nhiên tăng vọt gấp đôi, một cái xen vào một khối giả sơn dưới mặt đá phương khe hở. Phịch một tiếng, đem khối này hơn 100 cân nham thạch nâng lên thu lại rồi. Hơn 100 cân nham thạch, ở Vương Sung trong lòng bàn tay quả thực nhẹ như không có vật gì. Đây chính là nguyên khí cấp 6 năng lực. Đạt đến tầng này, võ giả một thân thực lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. Chừng 100 cân đồ vật ở trên tay nhẹ như không có vật gì. Đây là người bình thường không cách nào so sánh. Ha ha ha, cái này kêu là làm nước đến tự nhiên thành. Công tử Ngộ Tính thực sự cao minh. Thông Tí Quyền chúng ta chỉ có điều kết giao mấy lần, công tử liền có thể thông hiểu đạo lý. Ở nguyên khí cấp 6 về sau một lần hiểu rõ. Bên cạnh trong hành lang, Alaza cùng Alana tay áo lớn bồng bềnh từ trên bậc thang đi xuống. Hai người gật đầu, sắc mặt vui mừng. Thông Tí Quyền là thiên trúc có tuyệt học. Thiên trúc võ học cùng trung thổ võ học không giống. Vô cùng quỷ dị. Này Thông Tí Quyền sau khi luyện thành, cánh tay có thể chi phối liên hệ, lúc dài lúc ngắn, trong thực chiến có thể đánh đối thủ một trở tay không kịp. Cái này cũng là hai người mấy ngày nay ứng Vương Sung yêu cầu. Căn cứ Vương Sung thực lực cảnh giới, truyền thụ cho của hắn một môn thiên trúc võ học, nguyên bản cho rằng có thể muốn rất lâu. Không nghĩ tới Vương Sung tiến cảnh so với bọn họ tưởng tượng còn nhanh hơn. Này còn phải cảm ơn hai vị đại sư giáo dục. Vương Sung cười cợt, đi tới, ở một thế giới khác, có Đạt Ma Đông Độ truyền võ học lời giải thích. Vì vậy đối với thế giới này thiên trúc võ học, Vương Sung vẫn luôn rất tò mò. Thiên trúc nạn đói, nghèo khó, toàn thể võ học trình độ không bằng trung thổ, nhưng cũng không phải là nói sẽ không có sở trường. Ở thiên trúc sở hữu võ học bên trong, Vương Sung tò mò nhất chính là quy tức thuật. Trong truyền thuyết đây là thiên trúc khổ hạnh tăng tuyệt học. Tu thành môn tuyệt học này, có thể chôn sâu ở bên trong lòng đất, 10 ngày 10 đêm, không ăn không uống không hô hấp, đều không hề có một chút sự tình, mà một ít lợi hại thiên trúc khổ hạnh tăng, thậm chí có thể đạt đến 3 tháng, thậm chí mấy năm đều ở bên trong lòng đất không hô hấp không động đậy. Phảng phất chết rồi, đời trước, thiên trúc võ học bên trong Vương Sung muốn học nhất chính là cái môn này. Đáng tiếc một mực không có cơ hội, bây giờ gặp phải Alaza cùng Alana, Vương Sung nơi nào sẽ buông tha cơ hội như thế. Alaza cùng Alana cũng biết gì nói nấy. Vấn đề duy nhất là lấy Vương Sung tu vi bây giờ còn học không được. Ầm ầm ầm, chính ở lúc nói chuyện, cửa trước đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm ầm xe ngựa âm thanh. Trong xe ngựa, tiểu muội vô cùng phấn khởi âm thanh cho dù cách rất xa cũng vô cùng rõ ràng. Tiểu ca, xuất phát, gia gia sinh nhật, mẫu thân nói để chúng ta bây giờ liền đi tứ phương quán. Biết rồi, đến rồi. Nghe được tiểu muội rung khắp toàn bộ vương gia phủ đệ đại tàng từ, Vương Sung nở nụ cười, trong mắt lộ ra vẻ mong đợi đã lâu vẻ mặt. Mặc kệ phía ngoài những mưa gió, toàn bộ vương gia ngày hôm nay nhưng là hỉ khí dương dương. Sở hữu nhà cửa, sở hữu chóp mái nhà đều phủ lên một chuỗi vọt đỏ chót đèn lồng. Rất nhiều nơi đều trả soát lên màu đỏ mộc sơn, một phái vui mừng mùi vị. Gia gia 70 đại thọ, đây là toàn bộ vương thị bộ tộc lễ lớn, ngoại trừ phụ thân của Vương Sung trấn thủ biên thùy tới không được. Tất cả những người khác, đại bá, cô lớn, tiểu thúc bọn họ hết thảy đều sẽ cùng đi cho gia gia chúc thọ. Vương Sung tự nhiên cũng giống như vậy. Một năm 365 ngày, Vương Sung cũng chỉ có ngày đó mới có thể đi vào tứ phương quán bên trong, đi quan sát gia gia của chính mình. Mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng tướng tướng dòng dõi này cũng không phải vương gia độc nhất. Có chỗ, tất có điều mất. Hai vị đại sư, ta đi trước. Vương Dung dùng phản ngữ nói, hừm, công tử, chúng ta liền không đi theo. A-la-già, A-la-na kính cẩn nói, tứ phương quán là đại đường cấm địa, có tầng tầng đại nội cấm quân cao thủ thủ hộ. Liền ngay cả Vương Dung bọn họ dạng này vương gia dòng dõi cũng không thể dễ dàng đi vào. Chớ nói chi là A-la-già cùng A-la-na loại này tăng nhân thiên trúc. Vương Dung gật gật đầu, có tiểu muội ở, lại có vương gia rất nhiều hộ vệ đi theo, thậm chí cấm quân đều phái tới cao thủ. Ban ngày ban mặt, cũng không cần lo lắng sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Vương Dung cất bước, đi ra ngoài, vương gia ngoài cửa lớn, một chiếc đỏ chót xe ngựa đình chỉ, mẫu thân và tiểu muội đều ở phía trên. Vương Dung chui vào, xe ngựa liền chậm rãi chạy nhanh mở ra. Hai người các ngươi huynh muội hãy nghe cho ta. Dung Nhi là như thế, tiểu giao ngươi cũng muốn nghe. Hôm nay là gia gia sinh nhật, ngoại trừ chúng ta, còn có rất nhiều gia gia ngươi bộ hạ cũ lại đây. Một lúc đến bên kia, ít nói chuyện, ăn nhiều xem thêm, không muốn cho ta gây ra chuyện gì tới. Vừa đến công công sinh nhật thời điểm, Triệu Thục Hoa liền cực kỳ căng thẳng. Ở nhà, tuy rằng nàng định đoạt, nhưng người người đều biết, vương thị bộ tộc người tâm phúc, chân chính người trưởng đà nhưng thật ra là công công. Công công một đời huy hoàng, sâu bị thánh hoàng sủng hạnh. Vương thị bộ tộc sở dĩ không giàu sang thì cũng cao quý. Ghi tên tướng tướng chi môn, tất cả đều là bởi vì công công công lao. Ở vương thị bộ tộc, công công nắm giữ chí cao vô thượng quyền uy. Đối với về công tử, Triệu Thục Hoa từ trước đến giờ cực kỳ tôn kính, cũng cực kỳ sợ hãi. Trên thực tế không chỉ là nàng, những nhà khác trục lý cũng giống như vậy. Mẫu thân, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Vương Dung vỗ vỗ mẫu thân hậu bối, động viên nói, đúng đấy, gia gia có gì đáng sợ chứ? Ta mới không sợ đây. Vương gia tiểu giao quệt miệng ba nói, nghe được tiểu muội, Vương Dung cùng mẫu thân đều là cười khổ. Ở vương gia, gia gia từ trước đến giờ cực kỳ nghiêm khắc, mặc kệ là đại ca, nhị ca, vẫn là đường huynh bọn họ, đều bị gia gia răn dạy quá. Liền ngay cả Vương Dung tự mình, đời trước cũng giống như vậy, duy nhất ngoại lệ, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình tiểu muội. Không biết tại sao, mặc kệ là gia gia vẫn là bà nội, đều đặc biệt yêu thích chính mình này trời sinh thần lực muội muội. Ở đây sao lớn, gia gia xưa nay liền không mắng quá nàng, mỗi lần nhìn thấy tiểu muội, hai vị lão nhân nhà đều là cười ha hả, khiến cho Vương Dung cùng các vị đại ca, đường ca, biểu huynh đều đố kỵ không ngớt. Thế nhưng hết cách rồi, tiểu muội chính là chiêu sủng, hơn nữa cô gái ngoại trừ tham ăn chính là ham chơi, cũng sẽ không gây ra chuyện gì. Xe ngựa mặc đường phố qua ngõ hẻm, một đường hướng tới đông mà đi. Khoảng chừng mấy canh giờ về sau, Vương Dung ngồi ở trong xe ngựa, đột nhiên cảm giác được một luồng bàng bạc khí tức ngập trời, phảng phất như thủy triều bao phủ mà tới. Trong chớp mắt này, Vương Dung lại có một loại mặt đối với thiên địa dòng lũ cảm giác. Đến tứ phương quán, Vương Dung trong lòng hơi động, lập tức phản ứng lại. Hắn trước đây đã từng tới tứ phương quán, loại khí tức này Vương Dung hết sức quen thuộc. Bạch, vén rèm xe, Vương Dung phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cách đó không xa, một tòa thật to trạch viện đứng sừng sững. Trạch viện ngay ngắn chỉnh tề, có tới phổ thông tướng tướng dòng dõi 7-8 lần lớn. Xem ra phi thường mộc mạc, thế nhưng là làm cho người ta cảm thấy một loại cực kỳ trang trọng, nghiêm túc cảm giác. Bất luận người nào đi tới đây, đều sẽ không tự chủ được sản sinh một loại kính ngưỡng, sùng kính cảm giác. Hạ thấp giọng, trì hoãn bước chân, vội vã đi qua, tựa hồ sợ đã quấn dây người ở bên trong. Toàn bộ trạch viện xung quanh không có một người, liền một hộ dân cư đều không có. Ở trạch viện phía trên cửa chính, Vương Sung thấy được một tấm đơn giản bảng hiệu. Trên tấm bảng là ba cái đế trắng sơn đen chữ lớn. Tứ Phương Quán, kiểu chữ cứng cáp, hùng hồn, có loại giấy rách mà ra, như chân long bay lên không? Tác động thiên hạ cảm giác. Nơi này chính là Tứ Phương Quán. Nơi này chính là toàn bộ đại đường, ngoại trừ bên ngoài hoàng cung, nhất được người tôn kính địa phương. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.